Thánh Vương, chương 810, chạy trốn lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 810, nắm chướng công kích tới quay L liên tục, thậm chí cả chư thận tị chư thần tịnh thố nổ tung, bị N, chướng trực tiếp công kích lên nhục thế Dương Kỳ. Cắn án không co, nứa được phòng ngự, bởi tất cả lực lượng của hắn đều đang dùng đờ chấn áp thượng đế dẫn kinh, cắn bản không thế phân ra chu. Tê lực lượng não để ngắn cản công kích. Chát, nắm chương của năm đại kim cương đánh hết lên thân thế Dương Kỳ. Một đòn này bằng một kích toàn lực của thiền đinh tư để, bất kỳ vật gì, dù là thần cũng co. Thể bị chôn vùi, đáng tiếc chính là trong nháy mắt khi nắm đại kim cương đánh chúng thì lại cảm thấy chướng kình trống rỗng, tựa hồ công kích tiền vào một thế giới khác vậy. Ha ha, Dương Kỳ thét dài, nắm đại kim cương, đa tạ cơ thể, bốn toa đi đây. Không nhờ co, nắm chương của các ngươi thì bốn toa cũng không thế nào chấn áp nối thượng đế dẫn kinh. Vừa nói, thân thế hắn vừa nhoáng lên, lại biến mất. Hóa ra vừa dối hắn mượn lực lượng của năm đại kim cương đánh lên thân thế, năng lượng truyền vào bền trong vạn giới vương đố. Ban đầu một kích của năm đại kim cương mạnh tới co. Thể đánh nát thế giới nhưng vạn giới vương độ lại bật đống, đừng nói là nắm đại kim cương. Dù là nắm đại thần linh tới cũng không co. Tác dụng gì, thượng đế dẫn kinh kia bị nuốt vào sâu trong vạn giới vương đố, dục dịch không cách nào chấn áp được, Dương Kỳ cắn bản không thể khống chế. Nhưng một kích toàn lực của năm đại kim cương lại khiến sự chấn động của nó giảm đi rất nhiều. Hiện giờ thực lực của mỗi người trong năm đại kim cương đều khống kềm Dương Kỳ, chẳng khác gì năm Dương Kỳ đồng loạt chấn áp thượng đế dần kinh, thế thì sao không thành công cho được. Chấn áp một chút, Dương Kỳ liền để hành động hơn nhiều, toàn lực nhanh chóng đảo tàu, trong nháy mắt liền ra khỏi bát bộ thiền tiền giới, đến sâu trong hỗn độn. Chỉ có tiền vào sâu trong hỗn độn thì hắn mới có thể chạy thoát. Bằng không cắn bản không thế nào tránh được nắm đại kim cương đuối giết ai. Ai trộm đi thượng đế dẫn kinh của chúng ta. Đáng chết thật, đây là thứ kề nối thông đạo năng lượng tới thái cố, nếu mất đi thì chúng ta rốt cục không thế nào kết nối với thái cố nữa. Rốt cục là ai? Người vả xuất hiện là thiền đinh tư đế sao? Âm thanh kia là ai? Có, nhận ra không? Tất cả cao thủ đều liên tục gào thét, hầu như đã cuống loạn. Bát đại lãnh chúa của long tộc gào thét như muốn xé tan bản thân. Nắm đại kim cương lại càng không cần phải nói, hầu như không nói lời nào, trực tiếp bay lên, lao vợt vào bầu trời, ra khỏi bát bộ thiền tiền giới, đuối giết Dương Kỳ. Dù là tới chân trời gâu, xê biển hắn cũng không co. Khả năng trốn thoát, nắm đại kim cương co. To độ cực nhanh, liền thủ một chỗ co. Thể nắm chắc khi tức của Dương Kỳ. Trận đuối giết lớn trong thiền địa bắt đầu. Mã chủ nhân của bát đại long tộc còn kém xa, dù là liền thu lại thì vừa tới trước hôn độn đã mật đi tung tích của Dương Kỳ và nắm đại kim cương, bị bộ quá xa. Chủ nhân của bát đại long tộc đành phải giận dữ chớ lại tiền giới. Đáng tiếc là không có. Tác dụng gì, kế hoạch của bọn họ đã thất bại, mất đi thượng đế dẫn kinh, cắn bản không có. Khả năng đả thông thông đạo tới thái cố, dã tâm đều biến thành bột biển. Nắm đại kim cương này đuối sát nút thật, hay là chúng ta tách ra thối chứa cống. Ta dụ bọn chúng rời đi. Thanh sứ lão tố ngạo nghề no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y ta thật sự muốn xem đám kim cương đầu óc ngu si tư. Chỉ phát triển này co. Thể làm gì được ta. Vậy thì cũng không cần. Ta dẫn bọn chúng vào bền trong đường cố thống thần. Tự nhiên bọn chúng không dám đuối theo nữa. Dương Kỳ thản nhiên no. Y mập ta lại co. Thể cắn cứ vào vạn giới vương đồ chớ lại một lần nạ. Vạn giới vương đồ co. Thể thông tới tận thần giới cơ mập. Cũng được. Thạnh sư lão tố no. Y, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương VVMZDMZSN. Móng nhập thần cơ công tư đường như muốn chiến đầu với năm đại kim cương một phen phải không? Muốn thứ khi công của bản thân á, ta đúng là co ý này. Dương Kỳ cười ha hả, nắm đại kim cương này co. Thực lực không kém so với thiền đình tứ đề nhưng đầu óc lại ngu ngốc. Hiện giờ ta chưa thể luyện ho. A thượng đế dẫn kinh, nếu chiến đầu thi co, thể mượn thực lực của năm đại kim cương mà luyện ho. A được, đột nhiên Dương Kỳ ngừng lại giữa hỗn độn, lập tức năm bóng người vượt qua thời không mà tới cạnh hắn. Đó chính là nắm đại kim cương. Dị giáo đố, ngươi là ai? Giao thượng đế dẫn kinh ra, quy y giáo của ta thi co thể miền cho tội chết. Một kim cương hét lớn, trùng kích về phía Dương Kỳ. Hỗn độn bị xé rách, sóng âm co, thể khiến cả cường giả cảnh giới hồng thần tử vong. Dương Kỳ cười nhạt no, y, chư vị tới từ thời đại thái cố, thật sự là quá cực khổ rồi, còn muốn ngưng luyện thượng đế dẫn kinh, hao phí công lực. Ta cảm thấy các ngươi co, thể nghỉ ngơi một chút, đi theo ta, thờ phụng ta. Ta sẽ tẩy lễ cho các ngươi, không tin tưởng vào giáo phải của các ngươi nữa cũng không có gì là lạ, dị giáo đố dám khinh nhờn mật giáo của chúng ta, ngươi chỉ còn con đường chết. Dù ngươi có muốn quy y thì giờ cũng không được rồi. Linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ngọn lửa địa ngục. Chư ma về đạo, giết chóc vô song. Nắm đại kim cương biết lúc này không cần nói nhảm nhiều với Dương Kỳ, đột nhiên nhoáng lên. Nắm đại thần quyền công kích ra, giao đầu phần cao thấp với Dương Kỳ. Nắm đại thần quyền ngưng tụ thành năm sắc mặt đời nu. Y lấp biển, khống chế toàn bộ mọi phương hướng. Dậm, M, U, A, L, Dương Kỳ can ban không can V, dây ết cản, trực tiếp để nắm đại kim cư. L, In, E, Phổ. Phơ lị thời công kích, dù là tiền giới C Dương Kỳ lại không sứt mẻ chu. TN, như đánh vào khoảng không vậy. Ông vận chuyển khi công ngắn ẩn thế mình. Nắm quyền đống, cũng bị đánh nát. Đáng tiếc là, in của năm đại kim cương Dương nắm đảm của năm đại kim cương đánh lên thân thế Dương Kỳ, điền cuống đưa sức mạnh vào nhưng thận thế đối phương lại giống như không đáy. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cơ bắp toàn thân như muốn nứt ra. Giết, chúng ta công kích toàn lực, đánh vỡ thân thế hắn. Thiền địa cuống bạo, kim cương mật tịch vương quyền. Quyền pháp của năm đại kim cương công kích như cuồng phong bạo vũ, giống như đánh vào bao cát, làm Dương Kỳ lay động liên tục. Đáng tiếc là Dương Kỳ vẫn đứng tại chỗ, giống như một thân cây, mặc cho năm đại kim cương công kích. Cũng chi co, nắm đại kim cương đầu óc ngu si tư. Chỉ phát triển mới vậy chứ đối lại là thiền đình tứ đề, thấy tình huống này trong nháy mắt sẽ biết là co. Chuyện gì, lập tức phát động sức mạnh, đại trận giam cầm, phong tỏa hư vô, cắt đứt liền lạc dạ Dương Kỳ và vạn giới vương đổ, sau do. Mới đánh giết hắn. Hiện giờ Dương Kỳ đối phó với năm đại kim cương hoàn toàn là mưu lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng quyền đánh ra như bão tố đả kích thượng đế dẫn kinh ớ sâu trong vạn giới vương đồ kia. Thương đế dẫn kinh bị công kích tới mức ánh sáng lập le, rốt cục bị áp chế, bắt đầu bị luyện hóa theo ý niệm của Dương Kỳ, tiếp nhận mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Trong đó có rất nhiều ý niệm bản năng cũng bị Dương Kỳ tiếp nhận. Thần niệm của Dương Kỳ cũng dần dần tiến vào bền trong thượng đế dẫn kinh, từng bước phá giải biến hóa của quang não trong đó, còn làm tan ra ẩn kỳ gia chi của Phật môn và Long tộc. Những ẩn kỳ này ban đầu trong thượng đế dẫn kinh không có, mà đều do người tiền đi đạ. O thềm vào, chi cần đạt được sự thừa nhận của quang não trong thượng đề dần kinh thi co. Thế phá giải được những vật này. Nắm đại kim cương cống kích Dương Kỳ, ắng khác nào giúp Dương Kỳ phá giải phong ẩn, cới bộ cảm chế cho thượng đề dần kinh. Chi chốc lát sau, công kích của năm đại kim cương càng thêm mãnh liệt. Toàn thân Dương Kỳ bồng bềnh trên không trung, mặc cho bọn họ đả kích. Cuối cùng thượng đế dẫn kinh lo. E lên hào quang, quang não bắt đầu thức tỉnh, tỏa ra sức mạnh to lớn cao ngạo. Tít tít tít tít tít tít quang não nhận chủ, phát hiện ý niệm. Chư thần xuất hiện là người thừa kế của chư thần, huyết mạch tượng thần, chúa tể vinh nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương vi. Ngơm vần, móng nhập thần cơ quang Dương Kỳ cũng được thương đế dẫn kinh chính thư xê nhận chủ thẫm. Thậu hư vào trong, quang não kia trải qua sự phân biệt phát hiện ra hắn cũng có. Chỗ đặc thù không giống người thương. Cứ như vậy, thần niệm của hắn đã được thượng đế dẫn kinh nhận chủ. Thượng đế dẫn kinh kia biến thành trái tim khổng lồ, nhức nhích cung cấp năng lượng hùng hậu. Năng lượng này có thể bộc phát ra, kết hợp với mảnh nhỏ của đĩa bay vãn minh một chỗ, thẩm thấu vào trong thân thế Dương Kỳ, cung cấp động lực mãi mãi sâu trong trái tim hắn. Ầm ầm ầm, thương đế dẫn kinh bắt đầu phát động bưng bưng. Toàn thân Dương Kỳ trận đầy sức mạnh chi đại thần thái cố mới co. Đột nhiên hắn ra tay, thượng đế chỉ thử đánh ra, một chiều nắm thác công kích mới cấp độ mạnh nhật về phía nắm đại kim cương. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Bàn tay của Dương Kỳ liên tục va chạm với năm đại kim cương. Nắm đại kim cương lập tức bị đẩy lùi, thậm chí trên thân thế như lưu ly xuất hiện những vết rách, miệng phun máu tươi. Một chương đánh lui nắm đại kim cương, khiến cho bọn họ bị thương. Đây là thần thông tới mức nào chứ? Nắm đại kim cương đều không thể tin được. Không có khả năng, trừ phi là hạ vị thần mới có thể đánh lui chúng ta, bằng không thì làm sao có thể đả thương chúng ta được. Ha ha, xin lỗi, không thể tiếp năm vị thềm nữa. Các ngươi tới thời đại này chính là sai lầm lớn dối. Thời đại này không cần tới giáo lý của các ngươi. Các ngươi sẽ bị chôn thần ở nơi này, nhanh chóng đi thối. Dương Kỳ cũng không ra tay mà bay vút lên, biến hóa, trực tiếp biến mất. Hắn đi vào đường cố thống thần, chúng ta không thế đuối nữa. Đây là kẻ nào, không ngờ lại tiền vào đường cố thống thần. Nắm đại kim cương muốn truy đuổi nhưng lại thấy Dương Kỳ tiền vào sâu trong hỗn độn, vào đường cố thống thần, lập tức dừng bước. Bọn họ cũng biết đường cố thống thần này lợi hại, một khi bước vào thì không cách nào quay đầu được. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đại kim cương lập tức liền thủ, khôi phục thương thể, bay vút chớ về, chúng ta chớ về, ý niệm cầu thông với Phật chủ tối cao. Hắn sẽ nghĩ BN Pháp mớ ra thông đạo thái cố một lần nữa. Thượng đế dẫn kinh rốt cục là độ của dị giáo, chúng ta không cần tới no. Cũng mớ được thông đạo như thương. Vâng, nắm đại kim cương biến mất. Mã lúc này Dương Kỳ cũng không ở trong đường cố thống thần nữa. Hắn vừa tiến vào đó đã thấy một đại đạo vô cùng rộng lớn, thông về hướng xa xa. Trên đường cố thống thần này có vô số ý niệm, hồn phách, thậm chí còn có quỷ thần dãy rua, khóc thét lên. Một luống sức mạnh cường đại yền hắn không cách nào quay đầu lại được. Trong chớp mắt đi vào đó, hắn liền tiền vào bền trong vạn giới vương đố, ngắn cách luống lực lượng này, khiến cho sức mạnh này không tài nào tới được. Hắn liền ra khỏi hỗn độn, sau một khắc liền đáp tới quang minh thần điện của mình trong liền minh hộ đạo, sâu trong thánh vương tiền giới. An toàn triệt đề rồi. Hắn tranh đoạt thượng đế dẫn kinh cũng không lộ ra thân phận quang minh sứ giả, thế nên long tộc không thể biết là hắn. Đúng rồi, vừa rồi công tử lại đánh lui cả nắm đại kim cương, vì sao lại không giết luôn chúng đi? Để lại những kẻ nào đúng là mầm tai hoa đó. Thạnh sư lão tố vội no. Y ta lợi dụng thượng đế dẫn kinh thi có thể đánh một kích tuyệt sát, chẳng qua cũng tốn năng lượng quá lớn. Thu ải giữ lại. Thượng đế dần kinh còn tiêu tốn năng lượng hơn mảnh y vãn minh cả vạn lần. Dương Kỳ nói, mép ta cũng chỉ có thể phát ra m. Thị lu, ữ tích góp một suất năng lượng, đối p, v ông muốn dùng. Sắp tới phải ình tư. Đè, cách chương.